Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 84, ở Quý Gia ăn qua cơm chiều. Quý Vũ Thời xách theo Nhị Hắc cùng Tẩu Tử mang lại đây Đại Hắc cùng Tiểu Hắc. Lái xe hồi chính mình chỗ ở, ba con miêu bao đặt ở trên ghế sau. Miêu mễ nhóm thường thường phát ra mềm mại tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Mỗi lần Quý Vũ Thời mang miêu đi ra ngoài, đều giống kéo một nhà sủng vật cửa hàng, đem xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe. Cõng một con mèo bao, tả hữu hai tay các lấy một con, Quý Vũ Thời đi vào thang máy. Vừa lúc gặp được hàng xóm Thái Thái tản bộ về nhà Tiểu Quý. Đối phương thấy hắn rất nhiệt tình mà chào hỏi, đi công tác đã về rồi. Lần này đi đến rất lâu. Quý Vũ Thời lễ phép gật gật đầu. Đúng vậy, hàng xóm Thái Thái hảo tâm hỗ trợ, thế hắn cầm một con mèo bao, cùng lên lầu sau chờ Quý Vũ Thời đằng ra tay khai xong môn mới rời đi. Quý Vũ Thời đem miêu mễ nhóm đều từ trong bao thả ra, ba con miêu đều chạy vội tiểu toái bộ chạy về phía trong nhà các góc. Thịt lót đạp lên trên sàn nhà, điên đến trong cổ họng phát ra nhỏ giọng âm dung, Quý Vũ Thời nhịn hai giây không nhịn xuống. Đứng lên trở lại cửa, từ mắt mèo bên trong ra bên ngoài xem siêu huần tĩnh hành lang còn đèn sáng. Không có người đứng ở hắn ra môn khẩu nhìn chằm chằm này căn hộ xem. Hành lang không có một bóng người, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm siêu miêu mễ nhóm đều đói. Bụng giống như dĩ vãng rất nhiều cái sống một mình ban đêm giống nhau. Quý Vũ Thời rửa sạch ba con miêu chậu cơm. Đảo thượng miêu lương cùng miêu đồ hộp, lại đổ tân cắt mèo. Làm xong này đó, hắn mới đi vào phòng tắm đi, cấp chính mình hảo hảo phao tắm rửa thả lỏng, lý trí. Kinh sợ, sợ hãi, làm Quý Vũ Thời đau đầu từ trở lại Ninh Thành sau liền bắt đầu. Đủ loại cảm quan thượng, tâm lý thượng, thân thể thượng cảm giác, cũng làm hắn cảm thấy hỗn loạn bất kham, không biết theo ai. Hắn ngâm mình ở bồn tắm, bị nước ấm bao vây lấy thân thể, ước chừng qua hơn 10 phút lộ ra suy nghĩ vẫn không thể chuyển biến tốt đẹp, cũng may mười mấy năm. Qua này bệnh trạng như ảnh tùy ảnh, hắn đã phi thường thói quen, tiếng nước ào ào. Quý Vũ Thời từ bồn tắm đứng lên, đi đến kính trước quầy tìm ra chính mình bị ở trong nhà dược đã không nhiều lắm siêu suất. Phát đi Giang Thành trước. Hắn từng đem dược hộp chứa đầy mang đi, mà kia chỉ dược hộp, còn ở Tống Tình Lam nơi đó, có thể là tâm hữu linh tê. Quý Vũ Thời mới vừa lấy ra một viên thuốc, liền có điện thoại đánh tiến vào, kính trên tủ màn hình biểu hiện một chuỗi con số. Tuy rằng chỉ xem qua một lần, nhưng là Quý Vũ Thời nhớ rõ này xuyến con số là Tống Tình Lam dãy số từ Giang Thành cáo biệt sau. Hai người còn không có liên hệ quá. Đến lúc này đã suốt một ngày, chờ tiến vào luyến ái trạng thái, Quý Vũ Thời không có muốn cùng đối phương gắn bó keo sơn tự giác. Liền tính Tống Tình Lam lại quá mấy ngày lại cùng hắn liên hệ. Hắn khả năng cũng sẽ không để ý, nhưng cái này dãy số xuất hiện trong nháy mắt. Hắn vẫn là ý thức được hắn đã triển khai một đoạn cảm tình. Hơn nữa trong lòng hơi hơi ấm áp, Quý Vũ Thời. Quý. Điện thoại kia đầu truyền đến Tống Tình Lam thanh âm, chỉ có ngắn gọn lưu loát hai chữ, mở cửa tuổi trẻ dễ nghe nam âm quanh quẩn ở trong phòng tắm. Cách điện thoại đường bộ, cách Giang Thành cùng Ninh Thành khoảng cách Quý Vũ Thời không phản ứng lại đây. Cái gì, chỉ nghe Tống Tình Lam tựa hồ cười thanh, lại nói, ta cho ngươi điểm cơm hộp, không sai biệt lắm đã tới rồi. Người hiện tại mở cửa lấy một chút, Quý Vũ Thời giật mình. Đáp thanh, hảo, liền chạy nhanh cắt đứt điện thoại lau khô chính mình, không nghĩ để cho người khác. Chờ lâu lắm, hắn phủ thêm áo tắm bước nhanh đi đến cửa nhà. Thói quen tính mà trước từ mắt mèo nhìn hạ xác nhận người tới thân phận, mắt mèo trung tầm nhìn bị. Một đống cái dương cùng túi tiền chặn, người tới ôm chồng lên đồ vật. Chính kiên nhẫn chờ đợi, Quý Vũ Thời lập tức mở ra môn. Ngượng ngùng cái gì, vừa mới ở trong điện thoại xuất hiện quá quen thuộc tiếng nói xuất hiện. Cắt đứt hắn nói đầu, ôm cái dương cùng túi tiền người vóc dáng rất cao. có một chương ngũ quan thâm thúy mặt quý vũ thời lúc này thật sự ngây ngẩn cả người, Tống Tình Lam. Mắt đen cười như không cười, đang đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm quý vũ thời xem. Ngượng ngùng nghe được cơm hộp liền cắt đứt người bạn trai kiêm đội trưởng điện thoại. Quý vũ thời khống chế không được trên mặt kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Không phải muốn bồi người nhà sao? Tống Tình Lam đi nhanh vào phòng, thấy cái mặt báo bình an là được, bọn họ vội đến mãn thế giới phi, nào dùng ta bồi, quý vũ thời đóng cửa lại chạy nhanh đi theo Tống Tình Lam phía sau. Hỗ trợ đem hắn mang đến đồ vật phóng tới trên mặt đất, nói nữa. Ta ở nhà cũng tâm thần không yên, Tống Tình Lam tiếp thượng đề tài vừa rồi. Ngữ khí nghiền ngẫm, tổng cảm thấy lại bất qua tới nhìn. Có nhân mã thượng liền phải chạy, quý vũ thời, ngoặc kép, kia cũng không đến mức, có tiền án người không có thuyết phục lực. Hắn biết, ai biết được, Tống Tình Lam phong trần mệt mỏi. Còn ăn mặc buổi sáng bọn họ phân biệt khi kia kiện quần áo. Chưa kịp đổi, trước sau liền 2 phút công phu ngươi là có thể chạy không thấy. Này đều 10 mấy giờ, ta phải chạy nhanh ở ngươi trước mặt soát một soát tồn tại cảm. Bằng không ngươi như thế nào bỏ được vì ta lại trở về. Trong phòng khí lạnh khai đến đủ, Tống Tình Lam gần nhất. Phảng phất liền đem bên ngoài ồn ào náo động cùng ngày mùa hè sóng nhiệt mang đến, hắn không chút. Nào che giấu trực tiếp cùng trời sinh tồn tại cảm giác áp bách. Làm này bộ an tĩnh phòng ở, làm quý vũ thời thế giới. Có nhân gian pháo hoa, 10 mấy giờ không thấy. Tách ra khi còn không cảm thấy cái gì, lúc này hai người vừa thấy. Lẫn nhau nhìn đến đối phương liền ở chính mình trước mắt. Mới phát hiện tưởng niệm sinh trưởng tốt, quý vũ thời chỉ mặc một cái áo tắm. Trên vai khoác khăn lông, tóc vẫn là ướt, vừa thấy chính là mới vừa tắm xong. Hắn bên hông tùy ý mà hệ một cây áo tắm dây lưng. Mặt mày đều giống như thấm quá thủy, thanh thanh sảng sảng. Không dính nhiễm nửa điểm bụi bám mơ siêu, cả người đều có vẻ không hề phòng bị, Tống Tình Lam hầu kết. Lan Lan, bỗng nhiên nói, ta trên người dơ, không đầu không đuôi một câu làm quý vũ thời khó hiểu. Như thế nào, muốn ôm ngươi, Tống Tình Lam rũ mắt nhìn hắn, ngữ khí rất là ẩn nhẫn, nhưng là ta hôm nay đi rồi hào chút địa phương, quý vũ thời ái sạch sẽ. Liền mau đông cứng thời điểm bị dơ thảm bao đều sẽ không cao hứng. Không nghĩ tới nghe được muốn ôm ngươi, 3 chữ. Hắn tim đập cũng đã rối loạn tiết tấu, vèo. Một tiếng vang nhỏ khiến cho Tống Tình Lam chú ý, hắn quay đầu vừa thấy. Một đoàn hắc ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên nhà cây cho mèo. Là một con da lông toàn thân màu đen mèo đen, lại vừa thấy. Huyền quan chỗ tối tăm ngăn tủ phía dưới còn sáng lên 2 chỉ tròn tròn tiểu đèn lồng. Không biết khi nào đã có miêu lặng yên không một tiếng động mà phủ phục ở nơi đó. Đối người xa lạ âm thầm quan sát, cẳng chân bên có cái gì đảo qua. Tống Tình Lam cúi đầu, lúc này mới phát hiện 2 người bên chân còn có một con mèo đen, miêu cả người đen nhánh. Một tia tạp sắc đều không có. Là thuộc về trốn đi chỗ tối là có thể hoàn mỹ ẩn nấp loại hình. Nó 2 con mắt đại mà viên, ở ban đêm ánh đèn hạ trình thâm màu hổ phách, lúc này, nó đang dùng cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua bọn họ cẳng chân. Một bên ý đồ khiến cho chú ý một bên tò mò mà nghiêng đầu. Hướng cái này mới vừa vào cửa giống được nhân loại miêu miêu kêu, 3 con mèo đen cùng quý vũ thời an. Tĩnh khí chất kỳ diệu mà ăn khớp, ta đây là vào miêu hoa, biết cùng chính mắt nhìn thấy là 2 việc. Khác nhau, nhìn thấy này, 3 cái bạn trai. Tống Tình Lam vừa bực mình vừa buồn cười. 3 cái bạn trai, Tống Tình Lam bàn tay to đem bên chân mèo đen vớt lên. Nó cũng vẫn không nhúc nhích, vừa không dãy dụa còn miêu, mà kêu một tiếng. Làm nũng dường như, không sợ người một miêu cho nhau đánh giá. Tống Tình Lam oán niệm nói, là nào chỉ thường xuyên đem người ép tới thở không nổi. Đại hắc bình thường kỳ thật là sợ nhất người kia chỉ. Thấy Tống Tình Lam, nó lại trở nên như vậy thân mật, liền quý vũ thời đều có chút ngoài ý muốn. Nếu buổi tối ngủ không liên quan phòng ngủ môn nói, ba con đều có khả năng. Đại Hắc nhìn qua bị Tống Tình Lam xoa thật sự thoải mái. Tống Tình Lam bất quá mới xoa nhẹ nó vài cái mà thôi. Nó liền thoải mái đến phát ra lộc cộc thanh. Quả nhiên là dính người lại đáng yêu, đại nam nhân tình yêu bỗng nhiên bạo lều. Tống Tình Lam mở ra hắn mang đến một cái thùng giấy. Nhảy ra miêu mễ đồ ăn vặt đút cho Đại Hắc. Đây là mấy hào bạn trai. Nhất hào, Quý Vũ Thời nói. Nó kêu Đại Hắc như thế nào? Mặt khác hai chỉ kêu Nhị Hắc Tiểu Hắc. Tống Tình Lam hỏi, thấy Quý Vũ Thời gật đầu. Hắn bật cười, người này cũng quá tùy tiện, tên chỉ là cái danh hiệu. Quý Vũ Thời trả lời. Gọi là gì kỳ thật khác nhau không lớn, Tống Tình Lam mang đến những cái đó thùng giấy tử. Có một nửa đều là cho miêu mễ mua món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Dựa theo hắn cách nói, lần đầu gặp mặt đến cấp này đó tiền nhiệm nhóm bị hảo lễ gặp mặt. Cái khác cái dương cùng túi tiền, còn lại là cấp Quý Vũ Thời mua đồ vật. Tống Tình Lam đem sở hữu đồ vật phân loại. Sau đó ở Quý Vũ Thời chỉ lộ hạ đem chúng nó đều phóng hảo, ngày thường phi dương ương ngạnh tống đội. Làm lập nghiệp sự cũng nửa điểm không hàm hồ, còn rất có một tay. Đem Quý Vũ Thời tủ lạnh tắc đến tràn đầy, gọn gàng ngăn nắp như thế nào mua nhiều như vậy. Quý Vũ Thời đi theo phía sau hắn hỏi, người tủ lạnh là ta đã thấy đáng thương nhất tủ lạnh Tống. Tình Lam nói, không nhớ rõ lần trước cái kia quá thời hạn trứng gà. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, sao có thể không nhớ rõ, mấy thứ này đều là Tống Tình Lam ở Giang Thành lấy lòng lại mang lại đây. Kỳ thật Quý Vũ Thời ở Ninh Thành chính mình cũng có thể mua. Nhưng là hắn cũng biết này không giống nhau, như vậy tình hình giống nhau là Quý Mân Việt hoặc Tô A. Di tới khi mới có thể phát sinh, Quý Mân Việt có cưỡng bách chứng. Hôm nay tự Quý gia sắp chia tay trước còn nói ngày hôm sau phải cho Quý Vũ Thời đưa vật tư lại đây. Làm hắn chạy ở nhà không đến mức bị đói chết, sấn đưa Tống Tình Lam sửa sang lại. Quý Vũ Thời cấp Quý Mân Việt đã phát tin tức, ngày mai không cần cho ta đưa ăn. Quý Mân Việt, như thế nào, người muốn tích cốc? Quý Vũ Thời lười đến nhiều đánh chữ. Trực tiếp đối với phòng bếp chụp bức ảnh, tông màu ấm bồn nước đèn treo hạ. Vóc dáng so tủ lạnh cao một mảng lớn nam nhân một tay đỡ tủ lạnh môn. Kiểm tra phẩm loại có vô khuyết thất, rõ ràng rất đại một cái tủ lạnh. Ở trước mặt hắn tựa như cái món đồ chơi dường như. Có chút lấy không ra tay. Ánh đèn đánh vào hắn sườn mặt. Phác họa ra gắng gượng hình dáng. Tề tay một phách chính là chương kết cấu hoàn mỹ ở nhà tạp chí họa Quý Mân Việt. Quấy dày, Quý Mân Việt, từ từ, các ngươi đêm nay, nên sẽ không muốn ngủ đi. Ngươi hành, Quý Vũ Thời phát xong ảnh chụp trong lòng vừa động. Đem nó bảo tồn xuống dưới, bảo tồn xong mới nhìn đến Quý Mân Việt tin tức. Mặt vô biểu tình mà đánh ba chữ qua đi, ngủ qua, sau đó, hắn đóng cửa di động không lại xem Quý Mân Việt màu vàng tin tức. Đối sửa sang lại xong chính chiều hắn đi tới Tống Tình Lam nói. Người muốn tắm rửa sao? Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, Tống Tình Lam xoa tóc từ phòng tắm đi ra. Trong tay khăn lông căng thẳng. Bỗng nhiên bị người túm đến cúi đầu, Quý Vũ Thời trực tiếp hôn lên tới Tống Tình Lam cơ hồ không có. Chần chờ, lập tức đảo khách thành chủ đem người đẩy đến trên vách tường, không có thử cùng thẹn thùng. Bất đồng với bình thường tiểu tình lữ mới vừa ở cùng nhau khi trạng thái. Nam nhân ở bên nhau chính là như vậy trực tiếp dứt khoát, nụ hôn này có chút kịch liệt. Tràn ngập va chạm nam tính hormone, đầu lưỡi. Che kín nhũ đầu, là nhân loại nhấm nháp đồ ăn, nói chuyện giao lưu khí quan, đồng thời cũng là toàn thân mạnh mẽ nhất hữu lực cơ bắp. Những lời này lỗi thời mà ở Quý Vũ Thời trong đầu toát ra tới. Làm hắn giống như luận chứng nó giống nhau, bị điều động toàn thân cảm quan, không màng tất cả mà đáp lại đối phương xâm lấn. Tống Tình Lam càng lúc càng hung. Hoàn ở Quý Vũ Thời bên hông cánh tay buộc chặt. Lạc đến Quý Vũ Thời sinh đau, an tĩnh trong phòng. Hết thảy nhỏ vụ tiếng vang đều bị vô hạn phóng đại. Rõ ràng có thể nghe, hắn giống một đầu xâm nhập Quý Vũ Thời tư nhân cách mặt đất dã thú. lúc trước ngụy trang nho nhã lễ độ đều biến mất không thấy. Chỉ lo được với bừa bãi đoạt lấy, hắn hôn một đường đi xuống. Quý Vũ Thời nửa hạp mắt ngẩng đầu lên, thon dài cổ ở hành lang bóng ma trung bạch đến lóa mắt bị hôn đến vành tai khi. Hắn ngón tay nhịn không được nắm chặt Tống Tình Lam đầu tóc. Trong miệng tràn ra thanh âm siêu ngờ thế một tiếng, Tống Tình Lam cả người cứng đờ. Sau đó không nói hai lời mà đem người ôm lên, Quý Vũ Thời gắt gao bám vào Tống Tình Lam bả vai. Không dám nhìn tới Tống Tình Lam đôi mắt, bởi vì hắn biết nơi đó mặt trăng dục vọng nhất định cùng chính mình giống nhau nhiều. Tống Tình Lam sát tóc khăn lông rơi xuống trên mặt đất, dưới chân thiếu chút nữa bị nó vướng đến, dứt khoát một chân đem nó đá ra thật xa. Hành lang cuối Miêu Mễ bị hoảng sợ, miêu mèo kêu thanh ở đột nhiên an tĩnh lại, trong phòng có chút tịch mịch, tựa như bọn họ lần trước chết đuối sau làm như vậy. Quý Vũ Thời treo ở Tống Tình Lam trên người, biến thành một đầu ôm phù mộc lại lấy sinh tồn câu ala, không quen thuộc tình hình giao thông cũng không thế nào thấy được lộ. Tống Tình Lam đi được nghiêng ngả lảo đảo, phòng ngủ chỉ điểm đêm đèn. Là Tống Tình Lam trong trí nhớ bộ dáng, khăn trải giường tựa hồ mới vừa đổi quá. Tống Tình Lam mới vừa đem người phóng đi lên, đã nghe tới rồi một cổ rễ người gột rửa tê hương thơm siêu, người mới vừa thay đổi khăn trải giường. Tống Tình Lam ghé vào hắn phía trên, hỏi, ân, Quý Vũ Thời áo tắm dài cổ áo buông lỏng. Trắng nõn xương quai xanh nhìn không sót gì. Hắn dùng xinh đẹp tay câu lấy Tống Tình Lam cổ, đôi mắt giống có thể nói, Tống Tình Lam cười nhẹ một tiếng. Đêm kia một cặp chân dài kéo qua tới đặt ở eo sườn. Một lần nữa phủ lên đi tiếp tục kia ngắn ngủi gián đoạn hôn, lúc này đây hôn so lúc trước bất luận. Cái gì thời điểm đều phải tràn ngập đặc biệt ý vị, Tống Tình Lam còn không có mặc vào y. Chỉ ăn mặc Quý Vũ Thời tìm cho hắn một cái quần đùi. Rộng lớn ngực cùng đường cong rắn chắc ngực bụng cơ, ở màu cam đêm dưới đèn bày biện ra mật giống nhau ánh sáng. Không ai biết, bên ngoài tính cách năng lực, Tống Tình Lam hoàn toàn là Quý Vũ Thời lý tưởng hình. Quả thực ở hắn trời sinh yêu thích điểm thượng cọ sát, hắn tay đi xuống, chạm vào dây thun. Sau đó dọc theo nhân ngư tuyến tiếp tục, Tống Tình Lam đột nhiên bắt lấy hắn tay. Thở hổn hển cắn hắn vành tai, hàm hồ mà cảnh cáo nói. Người xác định, không cho chạm vào, Quý Vũ Thời sắc mặt đỏ bừng, sớm đã không còn nữa ngày thường thanh lãnh, lại vẫn là bình tĩnh hỏi. Người được chưa? Hắn chính là muốn Tống Tình Lam biết, bọn họ gay yêu đương không phải Plato. Tống Tình Lam đem hắn tay cử cao áp lên đỉnh đầu. Không chỉ có không bị chọc giận, còn híp mắt nói, Quý cố vấn, người biến hư ta. Quý Vũ Thời trái tim kinh hoàng. Cả người nóng bỏng mà nói, ngoặc kép, người đã quên, ta vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Tống Tình Lam nghe xong lời này, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, hắn bổn không tính toán làm cái gì. Hiện tại thay đổi chủ ý, hắn muốn dạy cả người mang thứ Quý cố vấn hảo hảo làm người. Tống Tình Lam lời nói không nói nhiều. Đột nhiên hung hăng đụng phải một chút, Quý Vũ Thời liền thiếu chút nữa bắn lên tới. Phản ứng lại đây sau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó Quý Vũ Thời eo bỗng nhiên mềm đi xuống, Tống Tình Lam làm cùng hắn đồng dạng sự, vững vàng giọng nói. Hỏi, không cho chạm vào, ngươi được chưa? Trong phút chốc, hết thảy đều đạm đi, Quý Vũ Thời màng tai giống như cách một tầng ấm áp thủy. Cái gì đều nghe không rõ, nghe không rõ. Áo tắm hoàn toàn tản mất, hắn khúc chân, huyết sắc lan tràn thẳng ngực, nhìn tuyết trắng trần nhà. Trong đầu cũng trống rỗng, hắn cảm giác được tay bị lôi đi. Ấn thượng một mảnh nóng bỏng, Tống Tình Lam thanh âm lại thấp lại ách. Giúp ta, hết chương.